Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không muốn từ bỏ như vậy, đã vất vả một thời gian dài, chẳng những không lấy được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị thương. Sao bọn họ có thể cam tâm được? Nhưng mà bọn họ cũng không hề có suy nghĩ căm hận gì với Trần Triệu Dương, chỉ cần người ta không đối phó với bọn họ là tốt rồi. Đại ca, phía trước chính là chỗ đó. Chắc hẳn lần này sẽ có rất nhiều kẻ mạnh xuất hiện. Đại ca, em thấy hơi khẩn trương. Giang Tử Phong bồn chồn xoa tay, nói. Đừng sợ, tất cả đều đã có tôi. Một khi bước lên con đường này, như vậy phải dũng cảm tiến tới. Căn bản không được e ngại và lùi bước, hiểu chưa? Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ấy, đúng là rất khẩn trương. Đây chính là thực lực tăng lên quá nhanh, ý thức không theo kịp mà. Đại ca, em dám khẳng định. Bên trong 8 người thừa kế còn lại sẽ có người có thực lực mạnh hơn em. Em mới chỉ hấp thu 1/4 truyền thừa. Có lẽ những người khác đã hấp thu được nhiều hơn. Cho nên đại ca, lát nữa nhất định phải cẩn thận một chút. Năng lực truyền thừa mà bọn em nhận được không giống nhau. Năng lực của em có thể làm chức năng trái tim của người có thực lực yếu hơn em bị suy kiệt. Đương nhiên, nếu như thực lực không khác nhau mấy, cho dù em kém hơn một chút, năng lực của em cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, không nhất định có thể giết chết người ta, nhưng mà loại năng lực này của em có thể tấn công, cho dù là người có thực lực mạnh hơn em rất nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giang Tử Phong không vui nói, hiển nhiên cậu ấy có chút bất mãn với năng lực mà mình lấy được. Cậu biết không, năng lực mà cậu lấy được cũng không phải là yếu, mà là mạnh. Cậu nghĩ xem, nếu như có một đám người tấn công cậu cứ đánh cả lũ. Tin chắc cho dù là người có thực lực không khác cậu mấy cũng sẽ bị cậu đánh trúng, tất nhiên đến lúc đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong chiến đấu, bình thường chỉ sợ một số chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể thay đổi thăng thua của cả trận chiến. Nghe Giang Tử Phong nói thế, Trần Triệu Dương lại ỏ ra rất vui. Mặc dù anh không biết đợi lát nữa trận chiến giành quyền khống chế bí cảnh sẽ ra sao, nhưng có năng lực này của Giang Tử Phong, có lẽ thật sự có thể lấy được tác dụng quan trọng. Nhất định phải chờ đến lúc quan trọng nhất mới được dùng năng lực này, dù sao nếu như dùng sớm, người khác sẽ đề phòng, đến lúc đó nhất định có thể nghĩ ra phương pháp chống lại. Trần Triệu Dương nghe xong thì dặn dò, được rồi, đại ca. Giang Tử Phong gật đầu. Lúc hai người Trần Triệu Dương đang nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một cái tháp cao vô cùng to lớn, tháp cao có tổng cộng 9 tầng, chỉ là lúc này 9 tầng tháp đang bị một cái lồng ánh sáng bao phủ lại. Đại ca, chính là 9 tầng tháp này, đây là tháp Hạo Thiên, trong truyền thừa của em có nói rõ, muốn lấy được thân phận khống chế bí cảnh, chỉ có một khả năng, đó chính là xông lên tầng tháp thứ 9. Giang Tử Phong nhìn thấy tháp Hạo Thiên 9 tầng cao vút trong mây kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khát khao. Lúc hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong tới phía trước tháp Hạo Thiên, bọn họ mới phát hiện có ít nhất hơn 200 người tụ tập ở đó. Những người này có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng, đó chính là mỗi một nhóm người đều có một người dẫn đầu, đều vô cùng trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nói cũng biết, những người trẻ tuổi dẫn đầu này đều là người thừa kế nhận được truyền thừa, chỉ là khí thế đã khiến người xung quanh không dám đến gần, giống như trăng sáng vậy. Lại chưa nói đến dáng vẻ của những người lấy được truyền thừa đều không tệ, ai nấy đều có giá trị nhan sắc cực cao. Cách chương.